Độc chiếm huyền trang, chương 1 gặp nhau, hát cổng, góc truyện audio.com. Âm thanh ái muội phát ra từ phòng làm việc khiến người khác phải đỏ mặt. Dạ thiếu, anh thật mạnh, nhanh lên, mặc cho người đẹp đang ở dưới thân mời gọi người đàn ông được gọi là dạ thiếu này không thèm trả lời chỉ rút ra sau đó đâm thật mạnh vào cô gái dưới thân cự long ra vào kịch liệt khiến cho cô gái phải hét vì sung sướng. Qua một lúc lâu sau người đàn ông phóng thích tất cả vào trong cô gái khiến cô sụi lơ trên bàn làm việc. Người đàn ông đứng gọi chỉnh lại trang phục lộn xộn rồi viết một tờ chi phiếu đưa cho cô gái đó, sau đó nhân điện thoại bàn gọi thư ký đem thuốc tránh thai vào. Khi người thư ký đi vào thì cô gái đã mặc xong quần áo uống thuốc xong hôn lên má hắn. Lần sau nhớ tìm em nha, em cần một vai diễn cho sự kiện sắp tới. Tôi không chơi lại thứ tôi đã xài qua, người đàn ông lạnh lùng nói. Hắn lạnh lùng mà tàn nhẫn là người tình của tất cả cô gái trong thành phố S này, một tay che trời những công ty nhỏ đều phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Mọi người đều biết đồ hắn đã xài qua thì sẽ không xài lại vì đó là nguyên tắc của hắn. Hắn cầm áo khoác lên rồi đi thẳng ra ngoài. Thư ký chỉ biết im lặng bên cạnh người đàn ông vì nhìn quen rồi nên không cảm thấy ngại ngùng gì nữa. Chỉ cảm thấy là lẽ đương nhiên sau đó cất bước theo sau. Bên ngoài mưa như chút thỉnh thoảng có vài anh đèn ô tô vụt qua. Một thân ảnh nho nhỏ đang nép mình vào một góc tường, quần áo rách dưới, ướt sũng trên người toàn những vết thương xấu xí. Một người đàn ông mặc tây trang với cặp mắt ưng lướt qua từ ô tô bắt gặp cặp mắt trong suốt nhưng lạnh lùng làm cho hắn giật mình như nhìn thấy phản chiếu của chính mình. Hắn bảo tài xế dừng lại rồi tự mình bước xuống tiến đến gần thân ảnh nho nhỏ kia. Này nhóc sao cháu lại ở đây? Cô nhóc ngước mắt lên đánh giá hắn. Không phải chuyện của ngài, hãy tránh xa, nếu không tôi sẽ làm dơ bẩn ngài. Môi mỏng khẽ nhếch một ý tưởng lướt qua đầu hắn. Từ hôm nay ta muốn nhóc làm người bên cạnh của ta thế nào? Cô nhóc lại ngước mắt lên nhìn hắn. Chú à, không ai cho không ai thứ gì cả, kẻ lường gạt bây giờ đầy rẫy ngoài kia đấy, lỡ chứ lừa bán tôi rồi sao? Hắn bất ngờ vì câu trả lời lạnh lùng này nhưng cũng cảm thấy thích thú với một đứa bé có thể ở trước uy nghiêm của hắn mà nói ra câu trả lời như thế. Chắc nhóc cũng nhìn thấy ta trên nhưng trên báo nhỉ, ta là người có thể giúp cháu thực hiện điều mà nhóc mong muốn. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự cường thế và lạnh lùng mang đến cho cô cảm giác hắn có thể. Lợi ích này tôi nhận nhưng tôi không muốn mắc nợ ngài. Điều kiện là gì? Không phản bội, được tôi chấp nhận ngài. Tôi lên là khiết đan. Hắn cười phá lên nụ cười mang đến cảm giác rét lạnh. Ta tên Dạ Hàn, từ đây về sau nhóc sẽ mang tên Dạ Khiết Đan. Vâng, năm đó cô 12 tuổi, hắn 22 tuổi. Một cuộc giao dịch dưới mưa, mở đầu cho một tương lai đẫm máu và nước mắt về sau. Bình chọn cho tớ, nhấn theo dõi tớ nhé, cách chương.